dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 58, toàn quân bị diệt. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã được đưa về trước. Diệp Mạn Lâm vào xe của Lục Quân Lễ, lấy hộp điểm tâm trước đó ra, ngồi bên sofa ăn. Lục Quân Lễ nghĩ Diệp Mạn Lâm đói nên không hỏi nhiều. Khi cấp dưới của mình khiêng người nọ về, Lục Quân Lễ nhìn rõ diện mạo, lập tức ra lệnh cho cấp dưới thả pháo đỏ, thông báo cho cấp dưới phong tỏa tất cả các tuyến đường trọng yếu ra khỏi thành phố. Đồng thời phái người thông báo cho thị trưởng huy động toàn bộ cảnh sát và quân đội trong thành phố, không cho bất kỳ ai rời đi. Anh hai của anh ở đó cũng cần gửi điện báo. Lần này thật sự cần anh hai dẫn quân về hỗ trợ. Lục Vạn Sơn không chỉ là một người cởi mở mà còn rất thông minh. Để gia tộc phát triển mạnh mẽ nhất, ông đã nuôi dạy 3 người con trai theo những hướng khác nhau. Anh cả Lục Quân Tắc nắm giữ kinh tế, là một ngân hàng. Anh hai Lục Quân Lâm là quân trưởng quân đội chính quy. Không chỉ được trang bị huấn luyện tốt mà còn đông người. Một quân đội bằng 10 người bình thường, Lục Quân Lễ so với hai người anh của mình, được coi là người không có triển vọng nhất, nhưng cũng là người ổn định nhất. Không kể thời kỳ bất ổn hay hòa bình, ở đâu cũng cần bác sĩ. Hơn nữa, chỉ cần là người, cơ bản ai cũng sẽ bị bệnh, ai cũng cần bác sĩ. Lục Quân Lễ kiểm tra hơi thở của người này, thấy có vẻ không bị thương nặng, chỉ là ngất xỉu mà thôi. Lần này em kiểm soát rất tốt, Lục Quân Lễ nói. Anh thấy trong phòng em có bóng đèn và dây điện, chắc chắn đã luyện tập nhiều lần để nâng cao sự tập trung rồi nhỉ. Diệp Mạn Lâm không ngờ Lục Quân Lễ để ý đến những điều này. Gật đầu, khi rảnh rỗi không ngủ được, em sẽ luyện tập một chút. Không muốn lúc nào cũng đeo loại găng tay này, cảm thấy bí bách. Em thấy hắn ở đâu? Ở hẻm La Cổ. Khi em đến nghe thấy bên này có giao tranh nên chạy nhanh tới, sau đó tiếng S, U, N, G ngừng lại. Đúng lúc thấy hắn chạy trong hẻm, em liền đi theo. Không đúng, hẻm La Cổ ở phía nam, người mà chúng tôi đuổi theo lại chạy về phía bắc, đám cấp dưới của Lục Quân Lễ nói. Lục Quân Lễ im lặng một lúc không nói gì, bảo cấp dưới trước tiên đánh thức người đang hôn mê. Người đàn ông nằm trên đất bị dội một xô nước lạnh, ho vài tiếng rồi lập tức tỉnh lại. Diệp Mạn Lâm và Lục Quân Lễ cùng nhìn về phía hắn. Người đàn ông tỉnh dậy ban đầu thấy môi trường trong phòng thì ngơ ngác, nhưng khi đứng dậy nhìn thấy Lục Quân Lễ và Diệp Mạn Lâm, sắc mặt liền thay đổi, nhận ra mình đã bị lộ. Sau đó ánh mắt hắn hướng về Diệp Mạn Lâm, biểu cảm mang theo sự sợ hãi, như thể nhớ lại cách mình đã ngất xỉu. Không ngờ được là anh, Lục Quân Lễ nói. Diệp Mạn Lâm ngạc nhiên hỏi Lục Quân Lễ, anh có quen biết ư? Quen biết, có thể em chưa từng gặp anh ta, nhưng em hẳn có biết thủ trưởng của anh ta, Giang Tư, trước 2 ngày còn đến nhà anh làm khách, thiếu soái quân phiệt khu Đông Nam. Diệp Mạn Lâm gật đầu, thời này ai mà không biết đến danh hiệu thiếu soái Giang. Nghe nói trước đây anh ta dẫn người đánh nhau với nhà họ Trương ở phía Bắc, chỉ trong 3 ngày đã chiếm lại 2 thành phố. Báo chí còn đưa tin rầm rộ, nói anh ta là thần chiến tranh, nghe rất huyền bí. Khi Diệp Mạn Lâm xem, còn thấy rất tào lao. Nhà họ Giang và nhà họ Lục trước đây có chút lui tới, cũng coi như thân thiết. Lục Quân Lễ hơi nghiêng đầu, đánh giá Phó Quan Lưu còn đang ngồi trên đất hồi phục tinh thần. Còn cần phải thẩm vấn không? Chủ mưu chắc chắn là thiếu soái nhà anh. Đúng nhỉ? Phó Quan Lưu nhìn Lục Quân Lễ, rồi cúi mắt xuống. Hắn không trực tiếp khai ra thiếu soái nhà mình, nhưng cũng không dám chống đối Lục Quân Lễ, vì hắn hiểu rõ Lục Quân Lễ là người rất tàn nhẫn, không dám chọc giận. Mục đích, sắc mặt cùng âm thanh của Lục Quân Lễ đều lạnh như băng. Phó Quan Lưu bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn không nói gì. Các cấp dưới của Lục Quân Lễ lập tức mở hộp, đưa dụng cụ y tế đến. Phó quan Lưu sợ hãi tới mức vội kêu lên. Tôi nói, mục đích chính là bắt được cô Diệp. Bất kể sống C, H, E, T đều được. Nhưng nhất định phải đưa người về. Phó quan Lưu giải thích. Thiếu soái nói cô Diệp có thứ mà cậu ấy cần. Nhưng cụ thể là thứ gì? Chúng tôi cũng không biết. Cách chương.